Aika liếc mắt nhìn anh, đôi mắt màu xanh biếc có vẻ rất chân thành. Nhưng tôi lại muốn đến sớm để mà nói chuyện với Ánh Nguyệt. Anh cũng biết ở nước Z tôi không có bạn. Cô ở nước Z không có bạn thì liên quan gì đến người phụ nữ của tôi? Aika hất cằm lên. Người phụ nữ của anh thì cũng chính là bạn của tôi. Tô Ánh Nguyệt ho nhẹ một tiếng nói. Được rồi, ăn cơm đi. Tô Ánh Nguyệt lên tiếng, hai người mới yên tĩnh trở lại. Bởi vì Tô Ánh Nguyệt bị thương một tay, cho nên suốt bữa cơm, Trần Minh Tân đều gắp thức ăn cho cô, lột vỏ tôm cho cô, chăm sóc rất chu đáo. Aika ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, con mắt cũng sắp rớt ra ngoài rồi. Đây là Trần Minh Tân trong ấn tượng của cô ta hay sao? Gặp quỷ rồi. Cô ta lờ mờ hiểu rõ lúc ở cảnh thành, sao Tô Ánh Nguyệt lại chắc chắn nói Trần Minh Tân sẽ không đánh mình như vậy. Quả thực là đáng sợ. Lúc này cửa phòng bao mở ra, Nam Sơn đẩy cửa đi vào. Anh ta là đặc biệt đến đưa rượu. Bình thường ông chủ rất ít khi đích thân chiêu đãi khách. Vì vậy lúc này khi ông chủ dặn dò là anh ta mang rượu đến, thì anh ta cũng không nghĩ nhiều. Ông chủ, có cần rót rượu không? Ừ, rót đi. Trần Minh Tân hở hứng đáp một tiếng. Ánh mắt của anh hơi lóe lên. Nam Sơn cầm bình rượu, rót từ phía Aika. Lúc anh ta ngẩng đầu lên thì thấy rõ mặt của Aika, trên mặt lóe lên vẻ sợ hãi. Là công chúa Aika. Anh biết tôi. Aika nhìn Nam Sơn, ánh mắt sáng rực. Giọng nói của Nam Sơn hơi run run. Đương nhiên. Anh ta là người nước Di, đương nhiên là biết công chúa duy nhất của vương thất này. Công chúa Aika, nữ thần của anh ta. Trần Minh Tân cong môi cười, giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục gắp thức ăn cho Tô Ánh Nguyệt. Món này là món mới, em nếm xem thế nào. Ồ, Tô Ánh Nguyệt tò mò quay đầu nhìn Aika và Nam Sơn. Trần Minh Tân đưa tay, xoay xoay cái đầu cô lại. Ngoan ngoãn ăn cơm đi. Vừa ăn cơm xong thì Aika nói lời tạm biệt với Tô Ánh Nguyệt, sau đó biến mất tăm. Tâm trạng của Tô Ánh Nguyệt hơi phức tạp. Trước đó không phải là Aika rất thích tìm cô tán gẫu hay sao? Sao bây giờ lại vừa mới ăn cơm xong đã chạy mất rồi? Trần Minh Tân nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì biết cô đang nghĩ gì rồi. Anh đưa tay xoa đầu của Tô Ánh Nguyệt nói, cô ta đi tìm Nam Sơn rồi. Tô Ánh Nguyệt kinh ngạc, Aika đi tìm Nam Sơn để làm gì? Trần Minh Tân ý tứ sâu xa nói, bởi vì anh ta là đàn ông. Trả lời kiểu gì vậy trời? Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn Trần Minh Tân, sao cô cảm thấy anh cứ có cái vẻ nham hiểm thế nào ấy? Tuy Tô Ánh Nguyệt nghe không hiểu đại khái là có ý gì, nhưng cô mơ hồ hiểu rằng Nam Sơn hình như là bị Trần Minh Tân gài rồi. Trần Minh Tân nắm tay Tô Ánh Nguyệt đi ra ngoài. Đừng để ý đến cô ta tự biết tìm niềm vui cho chính mình. Ồ, Tô Ánh Nguyệt dường như đã hiểu rõ chuyện gì, chỉ là không biết niềm vui mà Trần Minh Tân nói có giống với niềm vui của cô nghĩ hay không. Trần Minh Tân quay đầu lại nhìn thấy cái dáng vẻ mất tập trung của cô. Anh không vui, bẹo mặt cô một cái. Anh bảo em là cách xa cô ấy một chút, sao em lại không nghe lời anh? Không phải anh nói cô ta đi tìm đàn ông sao? Phòng trừng cũng sẽ không tới tìm em nữa đâu. Tô Ánh Nguyệt nói với vẻ không để ý lắm. Trần Minh Tân nghe vậy, vẻ mặt kỳ lạ nhìn cô hỏi. Em học một hiểu mười nữa cơ đấy. Vì Trần Minh Tân đến thủ đô công tác một khoảng thời gian, cho nên công việc ở bên thành phố Vân Châu tích tụ là không ít. Tiếp đó, Trần Minh Tân đều bận rộn công việc. Tô Ánh Nguyệt vì vết thương ở trên cánh tay bị nghiêm cấm không cho chạy lung tung. Chạy lung tung ư? Tô Ánh Nguyệt trầm tư một lúc, nghĩ ba chữ này. Nếu là có người chính sự ra ngoài, hẳn sẽ không gọi là chạy lung tung đi. Ví dụ như bây giờ, Nam Sơn đang cầu xin cô ở trong điện thoại. Thưa mợ, mợ tới giúp tôi xem một chút đi. Tôi bây giờ thật sự là có chuyện rất quan trọng. Chuyện quan trọng gì? Để đảm bảo, Tô Ánh Nguyệt vẫn quyết định hỏi anh ta là có chuyện gì quan trọng. Chính là Nam Sơn ho khan hai tiếng nói, đại sự cả đời. Tô Ánh Nguyệt nhớ tới chuyện xảy ra hôm đó ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung, nhoẻn miệng cười ghẹo anh ta, có thẹn với công chúa Aika sao? Nam Sơn nhất thời không biết nên nói gì. Công chúa Aika, nữ thần của anh, muốn không động lòng cũng không được, huống chi nữ thần cho chủ động dính lấy anh. Được rồi, tôi biết rồi. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy Nam Sơn bình thường rất cực khổ, cũng không có kỳ nghỉ. Cũng rất ít khi nhắc tới những yêu cầu như thế này. Cảm ơn. Chỉ một lúc, 2 giờ. Ừ, yên tâm đi đi. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy, ở nhà cũng rảnh rỗi, thì giúp Nam Sơn canh chừng 2 tiếng mà thôi, không phải là vấn đề lớn lao gì. Nhưng cô đột nhiên nhớ tới, rõ ràng Trần Minh Tân cố ý vứt công chúa Aika cho Nam Sơn,

Cô có chút không hiểu, chỉ là đánh mạc trược, sao lại tức giận rồi? Đồng thời, cô cũng phát hiện bầu không khí trong căn phòng có chút không đúng. Nam Sơn rũ mắt ngồi đó, không lên tiếng. Bầu không khí có chút cứng ngắc, có chút đè nén. Trần Minh Tân, giọng của công chúa Ai Ca nghe ra có chút cắn răng nghiến lợi. Nam Sơn im lặng, không lên tiếng, nói với nhân viên đánh mạc trược. Anh đi xuống trước đi. Nhân viên đó nghe vậy, lập tức đứng dậy và đi ra ngoài. Vài ngày nữa tôi sẽ chuẩn bị quay về nước Di, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, quay về phòng trước đi. Nói rồi, Ai Ca đứng dậy rời đi, cô ấy ở Ngọc Hoàng Cung. Chỉ là bóng lưng đó, cho dù nhìn như thế nào, cũng rõ ràng là còn sót tức giận. Đợi cửa được đóng lại, Tô Ánh Nguyệt hỏi Trần Minh Tân, công chúa Ai Ca tại sao lại tức giận? Phụ nữ không phải đều như vậy sao? Tính cách thất thường, không có gì kỳ quái. Giọng điệu của Trần Minh Tân cực kỳ thoải mái. Tô Ánh Nguyệt chớp chớp mắt, cảm thấy chuyện không đơn giản như Trần Minh Tân vừa nói. Cô lại ngẩng đầu nhìn sang Nam Sơn. Lại thấy Nam Sơn là đang đếm tiền ở đó, bộ dạng không có liên quan. Tô Ánh Nguyệt có chút bất đắc dĩ, hay là người đàn ông này... Ăn xong bữa tối, hai người trở về nhà, dẫn thịt bò ra ngoài đi dạo. Trên đường quay về, Trần Minh Tân đột nhiên nói một câu. Có thời gian ra ngoài giải sầu đi. Tô Ánh Nguyệt trước giờ chưa từng đi chơi với Trần Minh Tân. Nghĩ cũng không nghĩ cô nói, được. Trần Minh Tân lại nói một câu, vậy thì ngày mai đi. Tô Ánh Nguyệt lại sửng sốt, không phải nói có thời gian mới đi sao? Ngày mai còn có thời gian. Trần Minh Tân nắm tay cô, khẽ dùng sức. Tô Ánh Nguyệt nghĩ, Trần Minh Tân khó có được rảnh rỗi, bèn gật gật đầu. Ngày hôm sau, sáng sớm, Trần Minh Tân đã thức dậy, chuẩn bị hành lý cho hai người. Tô Ánh Nguyệt dậy muộn hơn anh, ôm cái chăn ngồi trên giường, nhìn Trần Minh Tân nhét quần áo, xuân hạ thu đông, vào trong vali. Đồ dùng đánh răng rửa mặt, thuốc men, ngay ngắn rõ ràng, không có chút bỏ sót. Thậm chí ngay cả băng vệ sinh siêu mỏng của Tô Ánh Nguyệt, dùng vài ngày mỗi tháng cũng nhét vào trong vali mấy cái. Tô Ánh Nguyệt không còn lời nào để mà nói. Anh chuẩn bị ra ngoài chưa một năm sao? Trần Minh Tân không quay đầu nói. Nếu em muốn, cũng không phải là không thể. Cô muốn. Nếu không, em từ trước ở truyền thông Hải Nguyệt trước. Trần Minh Tân nhấc chiếc vali đã nhét đầy đặt sang một bên. Quay người đi tới, ngồi bên giường, giơ tay vuốt mái tóc, đã bị ngủ cả đêm mà có chút rối rối của Tô Ánh Nguyệt, giọng nói có chút dụ dỗ. Có được không? Tô Ánh Nguyệt sửng sốt, nhìn Trần Minh Tân. Cô thật sự không từng nghĩ muốn từ chức, bởi vì cô thật sự rất thích công việc đó. Hả? Nói chuyện. Thấy Tô Ánh Nguyệt thật lâu không lên tiếng, Trần Minh Tân giơ tay nhéo nhéo má cô. Tô Ánh Nguyệt lấy tay của Trần Minh Tân ra, thành thực nói, tạm thời là em không muốn từ chức. Ừ. Trần Minh Tân chỉ đáp khẽ một tiếng, hôn cô, lại tiếp tục đi thu dọn đồ. Tô Ánh Nguyệt nhìn bóng lưng của Trần Minh Tân bận rộn, bất giác cảm thấy sự thất vọng tản ra từ người anh. Thực ra, từ chức cũng không sao. Tô Ánh Nguyệt xuống giường, đi tới sau lưng Trần Minh Tân, giơ chân, đá đá gót chân của anh. Nếu anh thật sự muốn chơi bên ngoài một năm, em có thể từ chức. Trần Minh Tân quay đầu nhìn cô, nói, ham chơi như vậy sao? Không phải anh nói trước, muốn cô từ chức sao? Tô Ánh Nguyệt thật sự không muốn để ý tới người đàn ông bất thường như phụ nữ này nữa, xoay người đi vào trong nhà tắm. Cho tới lúc hai người tới nhà ga, Tô Ánh Nguyệt vẫn khuôn mặt ngây ngô, tại sao lại muốn ngồi xe lửa? Trần Minh Tân nhìn ra sự kinh ngạc trong đáy mắt của Tô Ánh Nguyệt, lên tiếng hỏi cô, không muốn ngồi xe lửa. Hai người lúc này còn ở trong xe, Tô Ánh Nguyệt vội lắc đầu, vừa tháo dây an toàn, vừa nhịn cười nói, không phải, em sợ là cái xương cốt già nua của anh nó không chịu nổi, anh sắp đã 30 tuổi rồi. Trần Minh Tân nghe vậy, nhướng mày, im lặng giơ tay, trượt từ đầu vai xuống lưng cô. Đợi anh thu tay lại, Tô Ánh Nguyệt chỉ nghe thấy một tiếng lạch cạch, cảm thấy trước ngực được thả lỏng. Sau khi im lặng được 3 giây, Tô Ánh Nguyệt có chút phát điên hét to. Trần Minh Tân! Trần Minh Tân thuận thế áp lại gần, ánh mắt hơi tối, cắn răng nói. Xương cốt già nua này của anh, lúc nào cũng có thể sửa chữa em thật tốt. Ban ngày ban mặt, cửa nhà ga người đến người đi, tên khốn này... Tô Ánh Nguyệt cố ý giơ tay không bị thương lên, cách một lớp quần áo cản trở của anh, thẹn quá hóa giận nói, anh lấy ra đi. Không lấy. Trần Minh Tân chìm trong hung ác, giọng điệu có chút vô lại, con ngươi đen như mực càng thêm u ám, giống như là vòng xoáy sâu không thấy đáy, lúc nào cũng muốn cuốn Tô Ánh Nguyệt vào. Tô Ánh Nguyệt đỏ mặt tía tai, nghiêng đầu đi. Anh dám. Anh có gì là không dám. Nói xong, Trần Minh Tân còn khiêu khích khẽ nhéo. Lúc này, Tô Ánh Nguyệt đến nhúc nhích cũng không dám. Giọng của cô có chút run rẩy. Bên ngoài đều là người, anh còn như vậy em sẽ tức giận đấy. Trần Minh Tân nghe vậy thì nhìn ra ngoài một cái, dường như cũng cảm thấy như vậy, không an toàn. Trước khi Tô Ánh Nguyệt muốn mở miệng mắng anh, liền thu tay lại. Tay của anh thu lại, Tô Ánh Nguyệt bèn nhanh chóng, vòng hai tay ra trước ngực. Mặt đầy cảnh giác nhìn anh, giống như là sợ anh lại ra tay với cô. Anh kéo kéo cà vạt, sau đó đột nhiên giơ tay kéo Tô Ánh Nguyệt tới. À, Tô Ánh Nguyệt khẽ hét chói tai, người đàn ông này còn muốn làm gì? Nếu là nhà riêng, trong nhà cũng thôi đi. Bây giờ hai người đang ở trong xe, ngay ở cửa nhà ga. Trước xe còn có người đi qua, gan cô không lớn như vậy. Trần Minh Tân hừ lại một tiếng, thô lỗ nói. Ở trên giường cũng không nghe thấy em kêu lớn như vậy đâu. Tô Ánh Nguyệt không kịp phản bác thì đã cảm thấy Trần Minh Tân lại giơ tay vào trong quần áo cô. Không đợi cô lên tiếng phản bác, Trần Minh Tân đã lạnh giọng nói, đừng có nhúc nhích. Tô Ánh Nguyệt lập tức cảm thấy Trần Minh Tân không phải là muốn làm gì nữa mà là muốn giúp cô cài cái áo lót lại. Cô có chút ngẩn người, thầm ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Trần Minh Tân. Sau khi bị Trần Minh Tân trừng mắt, lại nhanh chóng thu về. Trần Minh Tân cảm thấy đồ lót này thiết kế không khoa học chút nào. Lúc cởi thì rất dễ, mà lúc mặc vào thì nửa ngày cũng không cài lên được. Còn may là anh kiên nhẫn, cuối cùng cũng có thể cài thành công. Tô Ánh Nguyệt đột nhiên cười cười. Trần Minh Tân lạnh lùng liếc nhìn cô. Còn cười thì sẽ ở trong xe làm đó. Tô Ánh Nguyệt lập tức im bặt. Cô nghĩ tới gì đó, chồm tới trước người Trần Minh Tân, hôn lên môi anh, sau đó giơ tay xoa mặt anh. Được rồi, đừng giận. Sau đó, cô liền nhìn thấy tai của Trần Minh Tân dần đỏ lên. Tô Ánh Nguyệt trừng to mắt, chẳng lẽ là xấu hổ? Số lần cô chủ động hôn Trần Minh Tân vô cùng ít ỏi, cho nên trước đây cũng chưa từng chú ý đến. Trần Minh Tân quay đầu, thấy thần sắc của Tô Ánh Nguyệt, sắc mặt thay đổi, mở cửa xe đi xuống. Tô Ánh Nguyệt vội vã theo phía sau. Cô nhớ là Trần Minh Tân chọc ghẹo cô trước đi. Sau đó, cô mới chủ động hôn anh một cái, chính là hôn một chút mà thôi. Trần Minh Tân đặt hành lý đến trước mặt Tô Ánh Nguyệt. Ở đây đợi anh. Sau đó anh bèn lái xe tới bãi đỗ xe. Mà Tô Ánh Nguyệt lại mặt đầy huyền ảo, đứng nguyên tại chỗ. Không kịp chờ đợi gửi tin nhắn cho An Hạ. Cậu nói, giám đốc lạnh lùng cao quý, sẽ vì một nụ hôn mà xấu hổ sao? An Hạ trả lời rất nhanh. Đừng đùa, một nụ hôn đã xấu hổ, đó là chuyện của các cô gái có được không? Cậu sẽ không nói với mình, cậu hôn bố Trần một cái, anh ấy đã xấu hổ rồi đi. Cậu cảm thấy mình sẽ tin sao? Hôm nay là cá tháng tư, hơn nữa hai người cũng là vợ chồng già rồi. Vợ chồng già rồi. Tô Ánh Nguyệt nghi nghĩ, hình như thật sự là như vậy. Nhưng mà hôm nay là cá tháng tư. Cô dở lịch, phát hiện hôm nay thật sự là một ngày cá tháng tư. Ánh Nguyệt. Phía trước truyền tới giọng nói vui vẻ. Tô Ánh Nguyệt ngẩng phát đầu, thì nhìn thấy Ai Ca vốn nên rời đi vào hôm nay. Ai Ca? Tô Ánh Nguyệt có chút kinh ngạc. Ai Ca sao lại ở đây? Hơn nữa bên cạnh còn không có một người làm bảo vệ nào. Duyên phận của tôi và Ánh Nguyệt thật sâu, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy cô ở đây. Ai Ca cười sán lạn. Tô Ánh Nguyệt mẫn cảm phát hiện không bình thường, không đợi cô phản ứng lại thì đã nghe thấy phía sau truyền tới giọng nói của Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt quay phát đầu lại, thấy Trần Minh Tân đang chạy về phía này. Cô nhớ tới gì đó, co chân muốn chạy. Nhưng mà cô đâu phải là đối thủ của Ai Ca, từ nhỏ đã luyện võ, lại sống nhiều năm ở trong quân đội. Cô còn chưa chạy được vài bước thì đã bị Ai Ca bắt lại. Vào lúc này, một chiếc xe ô tô đã đậu kế bên. Ai Ca nhét Tô Ánh Nguyệt vào trong xe. Cô ta rất khỏe mạnh, hành động vừa nhanh nhẹn lại vừa thô lỗ. Tô Ánh Nguyệt bị ném vào trong xe. Tốc độ xe chạy càng lúc càng nhanh. Tô Ánh Nguyệt ra sức giãy giụa, bàn tay bấu víu lấy khung cửa xe ô tô, nhìn thấy bóng dáng của Trần Minh Tân mỗi lúc một nhỏ dần. Vẻ mặt ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt xanh thẫm của Ai Ca. Cô ta chỉ dùng sức một tay đã kéo cô xuống được ngay. Đừng từ chối thẳng thừng như thế, chỉ muốn mời cô đến nước Di làm khách mà thôi. Tô Ánh Nguyệt bị đau, một bên tay bị thương, hoàn toàn không hề có sức chống đỡ. Tô Ánh Nguyệt. Cô láng máng nghe thấy tiếng của Trần Minh Tân, nhưng rồi giọng nói của anh cũng dần tan biến. Tô Ánh Nguyệt bị Ai Ca kiềm chế, cô bất mãn quay đầu trừng mắt nhìn cô ta. Rốt cuộc là cô muốn làm gì? Khi nãy tôi đã nói rồi, chỉ muốn mời cô đến nước Di du lịch một lần thôi. Cô không cần phải tức giận đến như vậy đâu. Tôi sẽ không làm khó cô. Hơn nữa, Trần Minh Tân sẽ đến nhanh thôi. Ai Ca nói dứt lời, không biết cô ta lấy sợi dây thừng từ đâu ra mà nhanh chóng kéo tay Tú Ánh Nguyệt ra sau lưng, chói chặt lại với nhau. Nếu như không muốn chịu khổ thì đừng có động đậy. Cô ta vừa nhanh nhẹn trói cô lại, vừa nói chuyện với Tú Ánh Nguyệt. Tốc độ của Ai Ca rất nhanh, Tú Ánh Nguyệt còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Cộng với vết thương ở trên tay, cô phản xạ có điều kiện mà nằm yên. Đợi đến khi cô tỉnh táo lại thì Ai Ca đã trói xong rồi. Tú Ánh Nguyệt nhìn thấy cách trói người, vừa chắc chắn lại vừa nhanh nhẹn của cô, đến giãy giụa cũng lười. Ai Ca, đừng lớn tiếng như thế, nghe đây. Ai Ca quay đầu liếc nhìn Tú Ánh Nguyệt, ánh mắt của cô ta có vẻ rất đỗi thờ ơ, dường như là cảm thấy hai tay của Tú Ánh Nguyệt đã bị trói thì không cần phải lo lắng, cô sẽ bị đi mất nữa. Rồi sau đó, cô ta lấy một điếu thuốc từ trong túi xách ra, châm lên. Tú Ánh Nguyệt không tin Ai Ca sẽ không làm khó cô. Cô khẽ nhấc đôi tay bị trói của mình lên, rồi hỏi Ai Ca, không làm khó tôi là như thế nào đây? Ai Ca không để ý đến cô nữa, chỉ nói với tài xế đằng trước mặt, lái nhanh lên một chút. Sắp ra đến sân bay rồi. Tài xế cũng là người nước Di, nói bằng tiếng nước Di. Tú Ánh Nguyệt hiểu những gì họ nói, trong lòng thấy hơi ngạc nhiên, phía bên này là ga xe lửa, sân bay ở đâu ra? Một lát sau, chiếc ô tô đã dừng lại. Tú Ánh Nguyệt bị Ai Ca kéo xuống xe, cô ngẩng đầu lên, bèn nhìn thấy một chiếc máy bay tư nhân đang đậu ở trước mặt. Gương mặt của Tú Ánh Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ kế bên ga xe lửa của thành phố Vân Châu lại có sân bay tư nhân nhỏ. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô kìa, đây là sân bay tư nhân của Trần Minh Tân, đến chuyện này mà cô cũng không biết ư? Ai Ca kéo Tú Ánh Nguyệt đi về phía sân bay. Vốn dĩ Tú Ánh Nguyệt còn muốn kéo thời gian dài thêm một chút, nhưng Ai Ca cao hơn cô, cũng khỏe hơn cô, Tú Ánh Nguyệt hoàn toàn không có sức phản kháng. Cô bị Ai Ca kéo lên máy bay, gương mặt đong đầy vẻ bất mãn. Trong lòng lại càng nghĩ đến câu nói vừa rồi của Ai Ca, đây là sân bay tư nhân của Trần Minh Tân. Nhưng mà, ngay từ đầu, Trần Minh Tân đã tỏ vẻ là không thích Ai Ca cho mấy rồi kia mà. Sao lại có thể nói cho cô ta biết anh có sân bay tư nhân ở đây? Đến bản thân cô còn không biết được chuyện này. Dường như là Ai Ca nhìn ra được thắc mắc của cô. Lúc ấy, Ai Ca kéo cô lên máy bay, đi đến trước khoang máy bay. Trần Minh Tân cho rằng chỉ cần ném tôi cho thuộc hạ của anh ta thì tôi sẽ không đạt được mục đích của mình nữa. Nhưng anh ta xem thường tôi quá. Chỉ cần tôi tùy tiện ném người bên cạnh anh ta ra, tôi có thể moi được mọi thứ có giá trị trên người cậu ta ngay. Ai Ca nở nụ cười ẩn ý, nụ cười của cô ta pha lẫn vẻ gian xảo. Đây nào có phải là Ai Ca mà Tô Ánh Nguyệt đã quen lúc trước? Trước đây cô luôn cho rằng Ai Ca là một người lương thiện và chính trực. Sao có thể để lộ ra cái vẻ mặt này kia chứ? Tô Ánh Nguyệt thầm cảm thấy kinh ngạc, nhưng cô không biết rốt cuộc Ai Ca là muốn làm gì, chỉ đành quanh co. Vậy à? Nhưng mà giá trị của cô còn lớn hơn bất cứ kẻ nào. Ai Ca tủm tỉm cười, rồi đứng dậy đi lấy rượu vang đỏ mà người hầu đem đến. Cô hớp một ngụm, đi được hai bước, đến ngồi trước ghế sofa trước mặt Tô Ánh Nguyệt. Cô ta nhìn Tô Ánh Nguyệt chăm chú, rồi chợt phì cười. Nếu biết sớm hồi đó, tôi đâu cần phải tốn sức quan tâm đến Trần Minh Tân làm chi. Cái tên vừa không lịch thiệp, vừa khó tính ấy, không phải là gu của tôi. Tô Ánh Nguyệt hỏi lại như ngộ ra điều gì. Bởi thế, cô muốn tiếp cận tôi à? Cũng có thể nói là như thế. Ai Ca đặt ly rượu chân cao ở trong tay mình xuống, không hề che giấu vẻ tán thưởng, tràn rề trong đôi mắt xanh thẫm. Thực chất thì cho dù cô không phải là vợ của Trần Minh Tân, thì tôi cũng sẽ thích cái dạng người như cô. Xinh đẹp, lương thiện, ngay thẳng. Tôi rất tán thưởng những người có phẩm chất tốt đẹp. Tô Ánh Nguyệt ngoảnh đầu nhìn cô ta, lười không muốn nghe mấy cái lời vòng vo mà cô ta đang nói với cô. Những gì Ai Ca nói, cô không tin một chữ nào. Cô nhớ rằng Trần Minh Tân đã từng nói rằng trong tay Ai Ca có một nhánh quân đội. Ai Ca không phải là một công chúa bình thường của Hoàng Thất. Tối hôm qua mấy người họ tụ tập chơi mạt chược, đột nhiên Ai Ca tức giận bỏ đi. Cũng có thể là cô ta muốn thương lượng gì đó với Trần Minh Tân nhưng mà đã thất bại. Trước đây cô ta và Trần Minh Tân đã từng bắt tay hợp tác với nhau. Có khi lần này cô ta đến nước Z là để tìm Trần Minh Tân, bàn chuyện hợp tác cũng nên. Cô ta muốn kiếm thứ gì đó từ người của Trần Minh Tân, hoặc là cô ta muốn mượn sức của Trần Minh Tân để mà giúp cô ta làm thứ gì đó. Mà Trần Minh Tân lại không muốn như thế. Cô ta bèn quay sang tìm Tô Ánh Nguyệt. Ai Ca thấy Tô Ánh Nguyệt im lặng, bèn ngoảnh đầu sang hỏi cô. Thế nào, giận à? Tô Ánh Nguyệt hừ lạnh. Lẽ nào tôi phải cười với cô? Còn phải vui vẻ à?

Vừa khéo cô ấy cũng đến rồi. Nếu như biết có người khen cô ấy thì cô ấy sẽ vui lắm. Nói dứt lời, Trần Minh Tân chìa tay về phía Tô Ánh Nguyệt. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cô và cô gái ngực khủng. Em yêu, qua đây đi. Để anh giới thiệu bạn mới của anh cho em. Tô Ánh Nguyệt ngỡ ngàng đi về phía anh. Trần Minh Tân gọi cô là em yêu ấy hả? Muốn ói quá, nhưng mà cô lại cảm thấy hơi ngại ngùng. Trần Minh Tân dịu dàng kéo tay cô, ôm cô vào trong lồng ngực của mình, ánh mắt sâu thẳm nhưng anh vẫn nhìn cô đăm đăm, thì thầm vào tai cô. Sao em lại mặc bộ đồ này? Hả? Bộ đồ này thì sao? Bản thân cô cảm thấy đẹp vô cùng. Bàn tay vòng qua eo cô của anh mà âm thầm nhéo cô một cái. Tô Ánh Nguyệt sợ ngứa, bèn khẽ nghiêng người đi, ánh mắt Trần Minh Tân trở nên tối hẳn. Đột nhiên cô gái ngực khủng lên tiếng, cắt ngang hành động nhỏ giữa hai người. Anh Trần, đây là vợ anh ư? Trần Minh Tân khẽ cười, đúng vậy. Rồi quay đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt, em yêu, đây là cô Đai Si. Tô Ánh Nguyệt mỉm cười nhìn cô gái ngực khủng. Cô Đai Si, chào cô. Cô gái ngực khủng tên Đai Si kia nghe thấy thế, ánh mắt thoáng có vẻ bất mãn. Cô ta ưỡn ngực rồi nói. Cô Trần trẻ trung và xinh đẹp thật đấy. Tô Ánh Nguyệt liếc nhìn bộ ngực khủng của Đai Si, rồi khẽ vặn eo một cách yểu điệu. Dáng người của cô Đai Si đẹp thật. Ngực to thì có gì là hay ho, không sợ nặng nề sao? Ăn nhầm gì với vòng eo nhỏ nhắn của cô? Đai Si cũng hiểu ý của Tô Ánh Nguyệt, sắc mặt cô ta trở nên tối tăm, nói thêm đôi ba câu nữa bèn bỏ đi. Đợi đến khi Đai Si đã đi rồi, Tô Ánh Nguyệt mới ngẩng đầu lên, đạp chân Trần Minh Tân, âm thầm gồng sức. Hôm nay thời tiết đẹp quá nhỉ? Trần Minh Tân cũng không buồn né tránh. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy mất hứng, quay đầu lại trừng mắt nhìn anh. Ôm cái ngực khủng đó, cảm thấy mềm lắm đúng không? Đến với cái cúp nào cũng đánh giá được luôn chứ gì? Trần Minh Tân nhíu mày. Anh nở nụ cười, nhưng ý cười không lan đến mắt. Anh thì không có hứng thú với silicone, nhưng mà em cười với gã tóc vàng đến là vui vẻ đấy. Anh đã nhìn thấy em từ lâu rồi à? Thấy thì làm sao? Anh... Tô Ánh Nguyệt cắn môi. Cái tên khốn khiếp này, cô lại còn nghĩ xem có phải anh đã gặp chuyện gì rồi hay không? Đáng ghét. Sau khi nhìn thấy cô, anh vẫn cứ ung dung xem kịch, không hề đi qua để mà gặp cô. Trần Minh Tân thấy cái bộ dạng tức giận đó của cô, nắm hở tay lại đặt ở bên hông. Anh khẽ đàng hắng, ráng nhịn cười. Hai người đã gặp nhau rồi sao? Không biết ai ca đi từ đâu ra, cô ta cười tít mắt rồi nhìn bọn họ. Gương mặt của Trần Minh Tân trở nên nghiêm túc, bàn tay ôm Tô Ánh Nguyệt siết chặt lại, ánh mắt trở nên tối tối. Đồng tử của ai ca co rụt, dường như cô ta là đang e sợ cái bộ dạng này của anh. Nhưng bề ngoài mặt, ai ca vẫn giữ nụ cười lịch sự. Anh không cần phải nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó. Mấy ngày nay tôi chăm sóc cho Tô Ánh Nguyệt hết sức chu đáo. Cô ấy cũng không hề bị thương ở đâu hết. Nếu như mà anh không tin thì anh hoàn toàn có thể tìm nơi nào đó để mà kiểm tra đi. Cũng có thể tự mình hỏi cô ấy. Anh có thể nhìn ra được Tô Ánh Nguyệt có bị thương hay không. Anh đã trông thấy cô kể từ lúc cô ngồi ăn rồi. Sau khi đến nước Di, mặc dù anh không bắt ai ca trả cô về với anh, cũng bởi vì anh biết ai ca sẽ không thả cô ấy một cách dễ dàng. Nhưng mà mục đích của ai ca là muốn dụ dỗ anh đến nước Di. Anh đã đến đây rồi, mục đích của cô ta đã đạt được một nửa. Ai ca là một người phụ nữ thông minh hiếm có. Nếu cô ta đã muốn kéo Trần Minh Tân lên chung thuyền với mình thì sẽ không làm ra những cái chuyện ngu ngốc, ví dụ như là làm hại Tô Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt, cô nói xem có đúng không? Ai ca vừa nói dứt lời bèn quay sang nhìn Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt mím môi không lên tiếng. Cả Ai ca và Trần Minh Tân, cô không nhìn thấu được bất kỳ ai. Cho đến tận bây giờ, cô cũng không biết được rốt cuộc là Ai ca muốn thứ gì từ Trần Minh Tân, mà cô bị Ai ca đem đến nước Di một cách mù mờ, đã không làm hại cô nhưng lại không cho cô làm bất cứ một điều gì, cứ như là đang hưởng án treo vậy. Chuyện này làm cô hết sức khó hiểu. Có một người đi đến từ cách đây không xa, vừa đi vừa gọi, công chúa Ai ca. Ai ca quay đầu lại rồi bật cười nói với bọn họ, đến lượt tôi thi đấu rồi, bây giờ phải đi chuẩn bị. Hai người là khách quý của tôi, chắc chắn phải coi tôi thi đấu đó. Khách à, đi thôi. Thấy Ai ca đã đi rồi, Trần Minh Tân cũng kéo Tô Ánh Nguyệt đi lên phía khán đài. Tô Ánh Nguyệt hỏi anh đi coi thi đấu thật đó à? Đến thì cũng đã đến rồi, tại sao lại không xem? Lẽ nào là em không muốn xem sao? Trong lúc nói chuyện, Trần Minh Tân đã dẫn cô đi theo người hầu, rồi ngồi vào vị trí khách mời đặc biệt.